Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cố Thải Y kinh ngạc vô cùng, nửa ngày, nàng mới nói khẽ, nhiều năm như vậy đều chờ thêm tới, chỉ là thời gian một năm mà thôi. Đúng vậy à, đối với tu sĩ mà nói, một năm thật không tính là gì. Ba ngày sau, La Thiên đại điện bên trong, La Trần cao cư thượng vị, Tư Mã Huệ Nương ngồi ngay ngắn bên cạnh vị, tại hắn dưới thì là La Thiên hội chín đại điện chủ, truyền công điện Vương Uyên, linh thú điện Hứa Hoàn Chân, đúc khí điện Đoàn Phong, công huân điện Mộ Dung Thanh Liên, đấu chiến điện Tư Mã Hiền, đàn điện Khúc Linh Quân, linh dược điện Biện Chân, nông thực điện Viên Đông Thăng, kim điện Nguyên Tiểu Nguyệt, ngoại môn Tần Lương Thần, có khác trúc cơ trưởng lão Mẫn Long Vũ, Lý Ánh Trương hai người. Mẫn Long Vũ trúc cơ về sau chỉ tiếp cái trưởng lão danh hiệu, không có tại bất luận cái gì một điện đảm nhiệm thực tế chức vị. Nhưng trên thực tế, hắn rất bận, cái điện nào cần trận pháp tương quan ủng hộ, hắn đều sẽ đi hỗ trợ. Về phần Lý Ánh Trương, chính là Thấm Hoa Giang Lý gia chi chủ, đã cách nhiều năm, hắn rốt cục tại năm ngoái đem cửu trọng hồi nguyên, tu hành đến viên mãn, đồng thời thuận lý thành chương bước vào trúc cơ kỳ, dựa theo La Trần cùng Lý Kim Hoàng lúc còn sống ước định. Đối phương một khi trúc cơ, liền sẽ tại La Thiên hội bên trong trên danh nghĩa trưởng lão. Hôm nay như này trường hợp, hắn đều được mời tới, có thể thấy được đối phương những năm này, đã dung nhập La Thiên hội bên trong, rất được mọi người tín nhiệm. La Trần nhìn xuống phía dưới đám người, trong lòng có hào hùng tỏa ra, nhiều năm dốc sức làm, hắn khai sáng La Thiên hội, quy mô không ngờ khổng lồ như thế. La Thiên chín điện, tám lớn trúc cơ, trên thiên môn người, dưới trướng sản nghiệp rất nhiều, từng cái đều vui vẻ phồn vinh, ở bên ngoài, hợp tác đồng bạn rất nhiều, càng có Băng Bảo cùng Thanh Đan Cốc hai đại chỗ dựa. Có thể nói, cho dù La Thiên hội bây giờ vẫn còn so sánh không lên có tu sĩ kim đan chấn giữ nhất lưu thế lực, nhưng cũng có thể được cho nhị lưu thế lực bên trong nhân tài kiệt xuất. Một khi chờ hắn tấn thăng trúc cơ hậu kỳ, kia càng là có thể cùng Thiết Kiếm Đường, Liên Vân Thương Minh những này Thiên Lan Tiên Thành bên trong uy tín lâu năm thế lực khiêu chiến. Cho dù là hiện tại, những này uy tín lâu năm thế lực cũng muốn đối La Thiên hội lấy lễ để tiếp đón. Nếu là Mễ Thúc Hoa phục sinh, biết được từ Phá Sơn Bang trên thi thể bò dậy La Thiên hội, có như này quy mô, chỉ sợ cũng sẽ nghẹn họng nhìn chân chối đi. La Trần không phải không có tự đắc nghĩ đến, tại hắn mơ màng thời điểm, các điện điện chủ công việc báo cáo, ngay tại tiến hành đâu vào đấy, La Thiên hội dù phân chia 9 điện, nhưng chức năng thiên về khẳng định là có sai lầm, đại bộ phận đều là chủ nội phát triển, chủ ngoại thì là đấu chiến điện, kim điện cùng là 9 điện phục vụ ngoại môn, bởi vậy, báo cáo tình huống thời điểm, cũng là từ bên trong ra ngoài, linh thú điện yêu thú thuần dưỡng, linh thú bầy nuôi dưỡng, cần thiết thú ăn như thế nào giải quyết. Đúc khí điện nhưng sinh cái gì cấp bậc pháp khí, niên sản nhiều ít kiện, đồng thời bây giờ tiêu thụ tình huống như thế nào, La Trần quen thuộc nhất đan điện, tại Khúc Linh Quân báo cáo bên trong, cũng hiện ra vui vẻ phồn vinh tình huống, hơn một năm nay đến, xem như La Thiên hội hoàn toàn không dựa vào La Trần luyện chế ngọc tủy đan thời kỳ, vốn nên chật vật thời gian, lại bởi vì Khúc Linh Quân, Mễ Lạp, Mã Thủ Phác, Thu Ảnh tứ đại luyện đan sư trưởng thành, cộng thêm đan nguyên môn hủy diệt về sau, gia nhập Thích Nghĩa, Từ Tiết hai vị thâm niên luyện đan sư. Tại bọn hắn 6 người cố gắng bên dưới, quả thực là chống xuống tới, riêng phần mình đại quy mô luyện chế đan dược, đã bảo đảm sản lượng, lại phong phú chủng loại, nếu như nói trước đó, muốn làm đến loại trình độ này còn cực kỳ gian nan. Nhưng Đào Dĩ Thăng tại La Thiên hội đợi một năm kia, lấy quả thực thực bù đắp bọn hắn có lý luận trên nhược điểm. Lượng lớn thực thao dưới, độ khó luyện chế không cao bậc một đan dược, đã không tính việc khó, mà lại La Thiên hội hiện tại cũng không chỉ là dựa vào đan dược một cái chân đi đường. Viên Đông Thăng phụ trách nông giá trị điện, đã tại thực hiện đan hà phong mấy trăm khối linh điền giá trị. Linh dược điện cùng Thấm Hoa Giang Lý gia chiều sâu hợp tác. Tại dược liệu trên thị trường, mượn nhờ đối phương con đường, cũng dần dần tại Thiên Lan Tiên Thành đứng vững gót chân. Từng cái bộ môn, báo cáo quá khứ, cuối cùng, liền đến phiên kim điện, ánh mắt mọi người, đều rơi xuống cái kia chỉ có luyện khí 8 tầng nữ nhân trên người. Nguyên Tiểu Nguyệt, đã từng đại hà phường bày quầy bán hàng thiếu nữ, gần 20 năm trôi qua, đã rất có phong thái, kim điện vốn là Cố Thải Y chấp trưởng. Nhưng đối phương lúc ấy chỗ sung yếu đâm trúc cơ, vì thế đem kim điện sự vụ tạm thời giao phó cho Nguyên Tiểu Nguyệt. Về sau nàng trúc cơ thất bại về sau, kim điện làm La Thiên hội trọng yếu nhất bộ môn một trong. Không có khả năng một ngày vô chủ, cho nên, Tư Mã Huệ Nương đem Nguyên Tiểu Nguyệt đề bạt làm phó điện chủ. Nghiêm khắc tới nói, một năm này đều là Nguyên Tiểu Nguyệt đang phụ trách kim điện sự vụ. Giờ phút này, đứng tại một đám La Thiên cao tầng trước mặt, dù là Nguyên Tiểu Nguyệt trải qua tôi luyện, học được Cố Thải Y 78 phần thủ đoạn, như cũ cảm giác áp lực như sơn hải đồng dạng đánh tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không có cách nào, một đống trúc cơ chân tu, những người khác hoặc là luyện khí đại viên mãn, hoặc là cũng là nhiều năm luyện khí 9 tầng, cảnh giới vẫn là thấp điểm. La Trần tiện tay phất một cái, một cỗ ôn nhuận thân hòa linh lực vẩy qua, Nguyên Tiểu Nguyệt mừng rỡ, giờ phút này lại nhìn, lại cảm giác không có bất luận cái gì áp lực đồng dạng. Nàng cảm kích nhìn về phía La Trần, sau đó điều chỉnh suy nghĩ, chậm rãi mà nói, ta là Thiên Hội Đan Hà Điện, đã không cực hạn tại Thiên Lan Tiên Thành bên trong, Bích Úc Tốp, Thiên Niệp Phường, La Sát Phường những này phường thị, đều có phần cửa hàng, thần công môn hủy diệt về sau, Thiên Lan Tiên Thành không tiếp tục chỉnh thể cho thuê tán tu thế lực, mà là đem nó khai phát thành một cái ngoài thành tán tu phiên chợ. Ta Đan Hà Điện, cũng tại nơi đó thuê một cái cửa hàng, trước mắt, Đan Hà Điện chủ yếu bán tư nguyên, chỉnh thể vẫn là lấy La Thiên Hội sản xuất làm chủ. Đan dược, pháp khí, dược liệu, linh quả, linh mễ, đại diện mua bán tư nguyên, có Thái Sơn Phường Khang gia luyện thể linh dược, Lý trưởng lão gia tộc linh ngư cùng dược liệu, ngoài ra còn có ba cái tán tu trúc cơ tiền bối. Ủy thác chúng ta giúp bọn hắn bán tự mình chế tác phù triện cùng linh dược. Cụ thể lợi nhuận chia, đồng thời, còn có một số trúc cơ kỳ tán tu muốn hợp tác. Định kỳ cho chúng ta một nhóm tư nguyên, để chúng ta thay bán. Khang Tiên Quỳnh tiền bối trước đó nâng lên, Thái Sơn Phường bên kia Hoắc gia bị diệt, chống ra một mảnh thị trường, hỏi chúng ta muốn hay không đem Đan Hà chi nhánh cho lái qua, nàng sẽ dành cho rất lớn ủng hộ và ưu đãi, nhưng là đường xá xa xôi, ở giữa còn cách cái không yên ổn Lưu Quang Phường, bởi vậy ta còn đang do dự, hôm nay liền nói ra, mời hội trưởng định đoạt. Rất nhiều nội dung từ Nguyệt Tiểu Nguyệt trong miệng từng cái nói ra, sau khi nói xong, nàng liền nhìn về phía La Trần. La Trần khẽ mỉm cười, cũng không lập tức đáp lại, mà là nhìn về phía Tư Mã Huệ Nương, việc nơi này, tỷ tổng giám đốc Mã thấy thế nào? Tư Mã Huệ Nương tựa hồ sớm đã tính trước kỹ càng. Không nhanh không chậm nói, có quan hệ cùng tán tu chuyện hợp tác, chỉ cần lai lịch trong sạch, ta La Thiên Hội đều có thể tiếp nhận, không chỉ là kiếm linh thạch, cũng có thể cùng những tán tu này trúc cơ bảo trì quan hệ tốt đẹp. Nhiều cái bằng hữu, nhiều con đường mà, về phần tại Thái Sơn Phường mở chi nhánh sự tình, còn phải bàn bạc kỹ hơn, nghiêm ngặt nói đến. Lưu Quang Phường Bách Gia, cũng là cùng chúng ta có cửu oán, lúc trước Cao Lăng Nguyên một trận chiến, bọn hắn cũng là Hoắc Hổ Lung Lạc minh hữu, dù chưa trực tiếp đối với chúng ta động thủ, lại kéo lại Nam Cung gia tộc, mà lại, nói đến đây, nàng nhìn về phía Đoàn Phong, Bách Gia tại Đoàn Điện Chủ, cũng là có thù giết cha ở đi. Đoàn Phong nhẹ gật đầu, đúng là như thế, bất quá cụ thể như thế nào làm, hội trưởng cùng tổng giám đốc quyết định là được, Đoàn Mỗ sẽ không nhân tư phế công, nhân tư phế công. Tư Mã Huệ Nương lắc đầu, bây giờ về công về tư, Bách gia đều ngăn cản ta La Thiên Hội đường, gia tộc kia bên trong, cũng vẻn vẹn chỉ có một cái trúc cơ tu sĩ mà thôi. Lại không có cái gì lớn chỗ dựa, hủy diệt đối phương dễ như trở bàn tay. Lời này vừa nói ra, Đoàn Phong con mắt không khỏi phát sáng lên, những người khác lại là trong lòng run lên. Tổng giám đốc những năm này không chỉ có đối nội uy nghiêm ngày rất, đối ngoại phương diện cũng là càng phát ra sát phạt quả đoán a. Phương án cụ thể, còn phải về sau thật tốt thương lượng một phen xác định chi tiết. Nhưng đại phương hướng đã định ra, ngắn thì một năm, lâu là ba năm. Chúng ta nhất định phải đả thông tiến về Thái Sơn Phường thương lộ. Tại bên kia mở chi nhánh, không chỉ là vì kiếm linh thạch, còn dính đến Bách Vạn Đại Sơn phong phú vô cùng yêu thú cùng dược liệu tư nguyên. Còn có khoáng thạch tư nguyên, La Trần ngồi ở vị trí đầu, bên tai nghe Tư Mã Huệ Nương, đối phương rõ ràng cân nhắc đến cực kỳ cẩn thận, từ thù riêng đến đại nghĩa, từ linh thạch cướp lấy, đến thương lộ khai thác, cùng La Thiên Hội càng dài đủ phát triển, nàng đều cân nhắc đến các mặt, mà những này, còn vẻn vẹn chỉ là có quan hệ kim điện dự vụ quyết đoán. Tại cái này trước đó, mỗi một cái bộ môn, nàng đều có thể bắn tên có đích cho ra giải thích của mình cùng quyết định. Có thể làm được như này ngực có khe rãnh, trật tự rõ ràng tình trạng, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. La Trần nghe xong cả tràng hội nghị về sau, cũng không thể không cảm thán, mình đây là sự thực mò được bảo a. Lấy trước hắn còn nghĩ qua nếu là Mễ Quân Bình tại thế, quản lý La Thiên Hội có thể sẽ rất thích hợp, nhưng khách quan Tư Mã Huệ Nương, đối phương liền thật không đáng giá nhắc tới, nhiều như vậy to to nhỏ nhỏ sự vụ. Nếu để cho La Trần tự mình đến quản lý, chỉ sợ tóc đều muốn sầu bạch, thời gian tu hành kia càng là chưa nói tới, chính là bởi vì có Tư Mã Huệ Nương hỗ trợ, hắn mới không cần đi cân nhắc nhiều chuyện như vậy, mới có thể không có chút nào nỗi lo về sau đi Thanh Đan Cốc tham gia đạo chủng chi tranh. Hội trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Cuối cùng, Tư Mã Huệ Nương nhìn về phía La Trần, La Trần vỗ tay mà thán, ngươi là tổng giám đốc, tự nhiên từ ngươi phán quyết, hết thảy đều xử lý rất khá, ta không có ý kiến. Tư Mã Huệ Nương nhẹ gật đầu, liền để bên cạnh đệ tử Diêu Minh Nguyệt đem trận này hội nghị nội dung toàn bộ ghi chép xuống tới. Sau khi tan họp, một đám cao tầng lần lượt tán đi, bao quát Diêu Minh Nguyệt, cũng tại Tư Mã Huệ Nương ra hiệu hạ rời đi La Thiên Đại Điện. Giờ phút này, trong điện không có một ai, Tư Mã Huệ Nương đứng dậy, tự nhiên hào phóng đi đến La Trần bên cạnh ngồi xuống. Điểm một cái đi, hai năm thu hoạch, đều ẩn nơi này, La Trần một cái tay kéo qua đối phương mềm mại vòng eo. một cái tay khác nhận lấy túi chữ vật, trong đó căng phồng, tràn đầy linh thạch. La Trần có một giây lát hoảng hốt, giờ khắc này, quyền thế, mỹ nhân, tài phú, tựa hồ cũng đều ở trong ngực. Tiền văn La Thiên Chín điện thống kê sai lầm, vừa mới viết xuống, phát hiện tổng cộng có 10 cái bộ môn, nơi này đánh cái tiểu miếng vá, ngoại môn không tính 9 trong điện, mà là chuyên môn là 9 điện phục vụ. Ân, ngoại môn liền là một viên gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó, thuận tay cầu sóng nguyệt phiếu đi, cảm ơn mọi người bao dung. Chương 454, kiểm kê tổng kết, tuyệt tình cho mời, hoảng hốt qua đi, La Trần lấy lại tinh thần, tựa hồ, cũng vẻn vẹn chỉ là tựa hồ, như tại Thiên Lan phạm vi bên trong, trúc cơ 6 tầng xem như cái nhân vật, nhưng ở kiến thức thanh đan cốc nội tình về sau, hắn lại biết, trúc cơ 6 tầng chẳng là cái thá gì, người khác thanh đan cốc, tham gia đạo chủng chi tranh thấp nhất cánh cửa, đều phải là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, mà cái này, còn vẻn vẹn chỉ là đệ tử ở giữa giao đấu đọ sức mà thôi. Ở phía trên, còn có rất nhiều tu sĩ kim đan, thậm chí nói, tu sĩ kim đan cũng không gì hơn cái này, còn có nguyên anh, hóa thần, hắn lúc này mới cái nào đến đâu, không có đủ thực lực, cái gọi là quyền thế tài phú, cũng bất quá hư ảo, dù là mỹ nhân ở ngực, lại có mấy phần tâm tư, thỏa thích vui thích, tay phải mềm mại xúc cảm phảng phất không tại, La Trần tay trái nâng túi chữ vật, linh thức thăm dò vào trong đó, lít nhà lít nhít hình thoi tinh thạch, chỉnh chỉnh tề tề xếp tại bên trong, quét xuống một cái, cụ thể số lượng rõ ràng ánh vào đầu óc, 15 vạn, mức này không nhiều, khách quan La Trần tự mình luyện chế ngọc tủy đan bán ra đoạt được ích lợi mà nói. Cơ hồ giảm bớt 3 thành, nhưng 2 năm này, La Trần cơ hồ không tiếp tục tự mình luyện đan, nói cách khác, khoản này ích lợi, toàn bộ bắt nguồn từ La Thiên hội sản xuất, hơn nữa, còn là thỏa mãn trong hội tu sĩ các loại nhân sự chi phí sau lãi dòng nhuận. La Thiên hội đi đến quỹ đạo về sau, ích lợi thế mà có nhiều như vậy sao? La Trần trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn trước đó mặc dù có chút mấy chục vạn tiền tiết kiệm, nhưng ở thanh toán thượng phẩm động phủ tiền thuê, cùng một nhóm kia thượng phẩm thăng long đan về sau, liền chỉ còn lại 20 vạn, trong này, còn phải trừ đi một nhóm không thể tùy tiện vận dụng trung phẩm linh thạch cùng kia viên thượng phẩm linh thạch, nói cách khác, hắn chân chính vốn lưu động, căn bản liền còn thừa không có mấy, có cái này một món linh thạch làm bổ sung, xem như thật to hóa giải hắn trước mắt tài chính áp lực. Tư Mã Huệ Nương vuốt vuốt sợi tóc, nói khẽ, không coi là nhiều, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Tại La Trần kinh ngạc bên trong, Tư Mã Huệ Đệ ôm ôn nhu cười nói, ngươi cũng không nghĩ một chút, La Thiên hội thu hết kia mấy thế lực lớn tài phú, còn một lần nữa thành lập nên mới sinh ý con đường, điểm ấy ích lợi bất quá là chuyện đương nhiên mà thôi. Như này nói chuyện, La Trần liền sáng tỏ, mặc kệ là Thiên Ưng Phong, vẫn là Ngọc Chân Quan, hay là Đan Nguyên Môn, Thần Công Môn, đều là chí ít có được một đến ba vị tam lưu trúc cơ thế lực. Các nhà hàng năm sản xuất cùng ích lợi, lại thế nào không tốt, cũng nên có cái mấy vạn khối linh thạch, bây giờ toàn bộ tụ lại đến La Thiên hội trên tay. Thống hợp lại, không đạo lý còn không bằng bọn hắn, bây giờ mới là khó khăn lắm tiêu hóa xong, còn chưa tới phát lực giai đoạn, bằng vào La Thiên hội thế lực, cùng phía sau cậy vào băng bảo. La Thiên hội hoàn toàn có thể làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng, 2 năm 15 vạn, ít, quá ít, về sau, hoàn toàn có thể làm được 1 năm 15 vạn, đương nhiên, cái này hết thảy đều phải hướng tốt phương hướng phát triển. Ở giữa không ra cái gì chỗ sơ suất, lại tại quá trình này bên trong, trong hội tu sĩ đều muốn cẩn trọng, cùng một chỗ cố gắng, càng ít không được Tư Mã Huệ Nương tại trong đó quản lý. La Trần cúi đầu xuống, từng tầng hôn một cái Huệ Nương, gần như sắp làm cho đối phương không thở nổi, hắn mới buông ra bờ môi. Tại đối phương oán trách bên trong, hắn cười ha ha một tiếng, đến hiền thê như thế, còn cầu mong gì, là đêm, hai đại trúc cơ chân tu, tại La Thiên Tẩm Điện bên trong, đánh lớn ra tay, kịch chiến lâm ly, cuối cùng lấy Tư Mã Huệ Nương trúc cơ tầng 2 cảnh giới quá thấp, không chịu nổi trinh phạt, tuyên cáo La Trần chiến thắng. Trời vừa sáng, hắn liền vội vàng rời đi La Thiên hội, đợi hắn rời đi về sau, Tư Mã Huệ Ương mới khoan thai mở mắt ra, nếu là ngày trước, những lúc như vậy, tự sẽ có một phiên vuốt ve an ủi. Nhưng La Trần đi đến vội vàng, chỉ lưu nhiệt liệt nam tử khí khái tại trên giường, Tư Mã Huệ Nương chừng mắt nhìn, biết đối phương vì sao như này sốt ruột rời đi, Thiên Lan Phong bên trên, còn có người đang chờ hắn, trong lòng có chút chua xót, nhưng rất nhanh Tư Mã Huệ Nương liền điều chỉnh tốt tâm tình. Lấy sắc sự tình người người, sắc suy mà yêu thỉ thì ân tuyệt, như nên mới sự tình người, mới đến lâu dài, nàng rất rõ ràng, mình cùng La Trần tình cảm, cũng không có đến thề non hẹn biển loại trình độ đó. Sở dĩ đi đến một bước này, chính là nàng chủ động vì đó. La Trần ấm ờ, như nghĩ tại La Trần bên người dài lưu lại lâu, mình một thân tài năng, mới là trọng yếu nhất, hắn là cái làm đại sự, ta nhất định không thể kéo hắn chân sau, nam nữ tình yêu, bất quá là trò trẻ con, Cố Thải Y, hy vọng ngươi sớm một chút nghĩ rõ ràng tầng này đi. Không phải, từ giường đứng dậy, đệ tử Diêu Minh Nguyệt đã vì nàng đưa lên rửa mặt thanh thủy. Khăn mặt, một phen trang dung cách ăn mặc về sau, Tư Mã Huệ Nương ăn vào La Trần đưa nàng chú nhan đan. nhìn mình trong kính, nàng nhoẻn miệng cười, gương đồng bên trong, nữ tử dung mạo bất quá thanh lệ, khí chất lại là ung dung cao quý, ai có thể đem lúc trước vào Nam ra Bắc, gian khổ cầu sinh Tư Mã Huệ Nương, cùng hiện tại cao cao tại thượng La Thiên Hội tổng giám đốc, liên hệ đến cùng một chỗ đâu? Mã thủ phát điều chế bồi nguyên linh dịch, càng ngày càng không tệ a. Một cái thùng gỗ lớn trước, La Trần đem bồi nguyên linh dịch hạ nhập về sau, lại để vào từ La Thiên Hội mang tới kim chất ngọc dịch. Khang gia cùng La Thiên Hội sinh ý, theo năm đó Khang Tiên Quỳnh trở về sau, liền thành lập, hàng năm đều sẽ cố định đưa tới một nhóm lớn kim chất ngọc dịch. Trong đó phẩm chất tốt, đều sẽ bị La Thiên Hội lưu lại, nội bộ dùng riêng, mà La Trần có thể cầm tới, tự nhiên là trong đó ưu chất nhất cực phẩm kim chất ngọc dịch. Giờ phút này, tại hắn điều phối dưới, một phần kim ngọc bồi nguyên dịch, liền chậm rãi thành hình, nhìn xem ẩn chứa nồng đậm nguyên khí dược dịch, La Trần hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền đi ra cửa, chỉ chốc lát sau, liền ôm gần như tê liệt Cố Thải Y đi đến, muốn cua đầy một canh giờ sao? Nhìn xem nóng hôi hổi thùng gỗ lớn, Cố Thải Y trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, tất nhiên là như thế, cua xong sau, ta lại lấy chỉ dũ thuật chữa trị vuốt lên ngươi kinh mạch thương thế. Kiên trì như vậy một năm, nhất định có thể đem ngươi thể phách rèn luyện bắt đầu. Đến lúc đó liền có thể chữa trị đan điền của ngươi. La Trần chậm rãi mà nói, ngôn ngữ trung gian kiếm lời ngậm lòng tin, muốn cởi quần áo sao? Kia là đương nhiên, dứt lời, La Trần ý thức được nữ nhân e lệ. Phải không, ta đi gọi Tiểu Linh đến. Đừng, gần như thốt ra, Cố Thải In nắm chặt La Trần ống tay áo. Nàng cúi đầu xuống, ngập ngừng nói bờ môi nói, ngươi tới đi, chính là, tại nàng còn thẹn thùng thời điểm. La Trần đã nhanh nhanh rút đi áo ngoài của nàng, nếu là xuyên qua mới bắt đầu, thoát cái này giống như cổ nhân quần áo. La Trần còn sẽ có một ít không thích ứng, còn lại là nữ tử, nhưng cùng Huệ Nương mấy độ mây mưa về sau, cũng đã có chút thuần thục, một tay cởi áo, bất quá bình thường, chỉ bất quá chờ muốn bỏ đi áo lót thời điểm, hắn lại phát hiện cô gái trong ngực tại mắt Trần có thể thấy run rẩy. Yên tâm, ta sẽ không lên cái gì ý đồ xấu, không phải, Cố Thải Y cúi đầu, có chút lo lắng nói, rất khó coi, La Trần không hiểu, nhưng rất nhanh, La Trần liền ý thức được đối phương nói là cái gì. Lọt vào trong tầm mắt. Không có cô gái trẻ tuổi bóng loáng sung mãn, có, chỉ là da thịt trắng bệch, gầy như que củi, da thịt như khô héo vỏ cây đồng dạng, dán tại xương cốt bên trên, không nên như thế, Cố Thải Y tuổi tác, tại tu sĩ bên trong, chính là phong nhã hào hoa, thích hợp nhất bắn vọt trúc cơ kỳ thời điểm, không nên dạng này, hắn chậm rãi đem từ từ nhắm hai mắt Cố Thải Y để vào nước nóng bên trong. Kim ngọc bồi nguyên dịch tại nóng rực nhiệt độ dưới, phát ra dược lực, chậm chậm thẩm thấu nhập đối phương trong cơ thể, đều sẽ khá hơn. Một canh giờ sau, La Trần là Cố Thải Y mặc vào khinh bạc áo ngoài. Đem nó ôm trở về trên giường, sau đó, thi triển đại viên mãn chỉ dũ thuật, từ bàn chân, đến bắp chân, lại đến phần bụng, một phen chắc trở dưới, làm cái, toàn thân xoa bóp, chờ hắn dừng tay thời điểm, mồ hôi rầm rề Cố Thải Y đã ngủ thật say, La Trần nhẹ nhàng phất một cái, trừ bỏ những cái kia mồ hôi, sau đó mới ra khuê phòng, Bạch Mỹ Linh canh giữ ở bên ngoài, trông thấy thở ra một hơi La Trần, lo lắng hỏi. Chủ nhân, người mệt lắm không? Mệt mỏi, La Trần bật cười lớn. Không mệt, ngược lại có ít chỗ tốt. Tiểu Linh ngoẹo đầu, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. A, chủ nhân háo sắc ai? La Trần cười ha ha một tiếng, cũng không giải thích, thực sắc tính dã, trúc cơ về sau, chỉ cần không quá độ phóng túng, ngẫu nhiên vui thích ngược lại đối tu sĩ hữu ích. Chỉ bất quá, thời khắc này Cố Thải Y tự nhiên chưa nói tới cái gì sắc đẹp có thể nói. Trong miệng hắn chỗ tốt, tự nhiên cũng không phải loại này nông cạn sự tình. Trở lại phòng tu luyện. La Trần hít sâu một hơi, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, linh thức nhập thể, kiểm tra một phen khí hải bên trong linh lực, không khỏi âm thầm gật đầu. Quả nhiên, như thế tấp nập thi triển tiểu pháp thuật, đối với ta củng cố cảnh giới, rất có chỗ tốt, không phải là tự dưng ngữ điệu. Từ khi tại Thanh Vân Phong yếu bậc ba linh địa, điên cuồng tu luyện một năm sau, La Trần thân thể vẫn có cái này lo lắng âm thầm. Yếu bậc ba linh địa tuy tốt, một lần để hắn cảnh giới bão táp tiến mạnh, trực tiếp đột phá đến trúc cơ 6 tầng, nhưng là thời gian một năm từ trúc cơ 5 tầng đến 6 tầng. Còn sót lại liền là một cái không lớn không nhỏ phiền phức. Cảnh giới bất ổn, khí hải bên trong, có lượng lớn chưa kịp rèn luyện linh khí, hóa thành linh khí đám mây, xoay quanh tại tầng 6 phía trên, so sánh với nhau, chuyển hóa sau tinh thuần linh lực, ngược lại không có nhiều như vậy. Kể từ đó, liền tạo thành đầu nặng chân nhẹ, cảnh giới phù phiếm tình huống. Đây cũng là vì cái gì? La Trần trở về sau, rõ ràng có được thượng phẩm động phủ, cùng tới tay một nhóm lớn thượng phẩm thăng long đan. Lại không có quá nhiều tu luyện nguyên nhân, hắn cần một chút thời gian, rèn luyện cảnh giới, đem cái kia khổng lồ linh khí đám mây, một chút xíu chuyển hóa làm tinh thuần linh dịch, như thế, mới có thể đem cảnh giới ổn định tại trúc cơ 6 tầng. Yếu bậc ba linh địa vô cùng tốt, La Trần chưa từng không muốn nhiều đợi một thời gian ngắn. Cuối cùng quả quyết rời đi, không phải không có nguyên nhân này, rèn luyện cảnh giới, rèn luyện linh lực, phương thức có rất nhiều, bản mệnh công pháp vận chuyển, bậc hai tinh linh đan, cùng tấp nập thi triển pháp thuật vân vân, gần nhất giúp Cố Thải Y chữa thương, rõ ràng đã mang lại rèn luyện linh lực tác dụng cực lớn. Rốt cuộc, hắn hiện tại chủ tu chính là Dược Vương Tông, Bất Lão Trường Thanh Kinh, một thân linh lực cũng lấy mộc hệ làm chủ, chỉ dũ thuật cũng chính là mộc hệ pháp thuật, nhiều nhất non nửa năm, ta nên liền có thể ổn định lại trúc cơ 6 tầng cảnh giới. Đến lúc đó lại toàn lực tu luyện đi, thả lỏng trong lòng sau, La Trần mở mắt ra, điều ra giao diện thuộc tính, thọ nguyên, 46/230 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới, trúc cơ 6 tầng 1/100, huyết hà cảnh 50/100 công pháp. Bất Lão Trường Thanh Kinh Tông Sư 565/1000, Minh Thần Phá Sát Đại Viên Mãn, Vạn Thú Kinh 10/100 pháp thuật, bậc 3, Tiệt Sinh Chỉ Nhập Môn 1/100, bậc 2, Sơn Băng Tông Sư 900/1000, Lưu Ly Thiên Mạc Đại Viên Mãn, Quy Linh Phúc Giáp Hoàn Mỹ 400/500, Liệt Dương Thuật Đại Viên Mãn, Thảo Thế Canh Kim Kiếm Thuật Thuần Thục 125/200, bậc 1, Nhiếp Thần Thuật Hoàn Mỹ 400/500, Đại Viên Mãn Pháp Thuật Đan Thuật, Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp Tông Sư 750/1000. Bồi Nguyên Thủ Tinh Thông 218/300, Vảy Chuyển Tay Nhập Môn 5/100, Trích Tinh Thủ Nhập Môn 19/100, Đại Viên Mãn Đan Thuật Võ Công, Khai Sơn Phá Bia Trưởng Đại Viên Mãn, Thiên Nữ Tán Hoa Tông Sư 501/1000, Vương Thị Bí Tịch Tông Sư 501/1000 kỹ năng, bậc 2 Luyện Đan Sư, bậc 1 Y Sư, Luyện Đan Sư, bậc 2 Đan Dược, Hàng Trần Đan Nhập Môn 10/100, Đế Lưu Tương Nhập Môn 9/100, bậc 1 Đan Dược, Tự Linh Hoàn Nhập Môn 30/100. Nhiên Huyết Đan Tinh Thông 204/300. Đại Viên Mãn Đan Dược Thành Tựu Điểm 41, nhìn xem như nước thác nước triển khai giao diện thuộc tính. La Trần hài lòng dương lên khóe môi, trước đó trên đường trở về, không thể nhìn kỹ, bây giờ lại là có thể thật tốt kiểm kê 1-2. Thời gian lại qua 1 năm rưỡi, tuổi của hắn tự nhiên cũng đã tăng tới 46 tuổi. Nhưng cùng lúc, tuổi thọ của hắn hạn mức cao nhất, cũng bởi vì đột phá trúc cơ 6 tầng, thêm ra đến 10 năm, 230 tuổi thọ nguyên hạn mức cao nhất. Tại không đột tử tình huống dưới, đầy đủ ta an an ổn ổn tu luyện tới trúc cơ kỳ viên mãn. Cho dù không có yếu bậc 3 linh địa, nhưng Thiên Lan Phong trên bậc 2 thượng phẩm động phủ, vẫn như cũ là vô số trúc cơ tu sĩ, cực độ khao khát thượng giai chỗ tu hành, La Trần cũng sẽ không bởi vì hưởng thụ qua tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Liền ghét bỏ hiện tại động phủ, tương phản, hàng năm tiền thuê, hắn giao nạp đến so với ai khác đều tích cực, sợ bị từ đâu tới cá nhân liên quan cho chen rơi. Không phải đến lúc đó, đi trung phẩm động phủ tu hành, tốc độ tu luyện giảm xuống gấp đôi, hắn đều không đắt mà khóc đi. Không, có lẽ còn không chỉ gấp đôi, linh địa đối trúc cơ tu sĩ tu luyện, thật sự là quá trọng yếu. Ở xa đan dược, pháp khí phía trên, cái khác không có gì biến hóa, duy chỉ có biến hóa lớn một chút, liền là tại bậc 2 pháp thuật cái này một cột bên trong. Phòng ngự pháp thuật Lưu Ly Thiên Mạc cùng Liệt Dương Thuật. Tại Thanh Đan Cốc 1 năm luyện tập bên trong, ca đến đại viên mãn đẳng cấp, bây giờ hắn đã có thể thong dong thi triển cái này 2 đạo pháp thuật. Về phần hiệu quả như thế nào, Liệt Dương Thuật hắn có thể phán đoán, có thể so với trung kỳ tu sĩ sử dụng pháp bảo bình thường một kích. Cái này rất không tệ, mang ý nghĩa La Trần không sử dụng pháp bảo, cũng có thể đánh ra không sai biệt lắm cường độ công kích. Lưu Ly Thiên Mạc liền không tốt như vậy phán đoán, rốt cuộc cần đối thủ mới có thể xác nhận phòng ngự của hắn cường độ, ngược lại là bậc 2 trong pháp thuật, Sơn Băng còn kẹt tại tông sư cấp, chậm chạp không thể đại viên mãn, để La Trần oán thầm không thôi. Lưu Ly Thiên Mạc đều lấy luyện tập gian nan danh xưng. Cái đồ chơi này, vậy mà so với nó còn khó tu luyện, phải biết, hắn nhưng là đã đem 3 cái trước đưa bậc 1 pháp thuật. Muốn tu luyện đến đại viên mãn tình trạng, bất quá chỗ khó cũng tốt. Càng khó, liền mang ý nghĩa tiềm lực càng lớn, uy năng càng mạnh, như chờ trúc cơ hậu kỳ, lại thi triển đại viên mãn sơn băng, chỉ sợ những cái kia đại tu sĩ thôi động pháp bảo sát chiêu. Cũng ngăn không được ta đi, cười hắc hắc sau, La Trần ánh mắt nhanh chóng rời xuống, hóa giải đan độc, thanh nguyên diệu đan pháp, vẫn như cũ tiến triển chậm chạp. Rõ ràng rất sớm trước đó liền đã tông sư cấp, đạt đến này thuật miêu tả cảnh giới đại thành, không nghĩ tới đến tiếp sau cái này một cái giai đoạn. Còn muốn càng thêm chậm chạp, có lẽ viên mãn về sau, sẽ có cái gì không tưởng tượng được thuế biến, cũng không phải là không được. Còn lại viên mãn đan thuật, La Trần đều cho thu lại, miễn cho quá nhiều, nhìn hoa cả mắt, thêm ra tới một môn trích tinh thủ, được từ Thanh Đan Cốc đi Vân Trưởng Lão, cũng là một môn xử lý quạng mỏ đan thuật, cùng chiết ngọc thủ đồng loại, nhưng áp dụng phạm vi càng lớn, hiệu quả càng tốt hơn. Dùng đi Vân Trưởng Lão nói, cho dù là thiên ngoại vẫn thạch, trích tinh thủ cũng có thể rèn luyện trong đó tinh hoa. Để mà nhập đan, ha ha, có thêm một cái kỹ năng. La Trần kinh ngạc nhìn thanh kỹ năng bên trong, thêm ra tới bậc 1 y sư, từ Thanh Đan Cốc trở về thời điểm, cũng không có cái đồ chơi này a. Hắn vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa, lộ ra như nghĩ tới cái gì, đoán chừng là cùng mình gần nhất nghiên cứu sách thuốc, điều phối phương thuốc, cùng tấp nập sử dụng trì dũ thuật có quan hệ, Những này đều thuộc về tu tiên bách nghệ bên trong, cùng y sư tương quan kỹ năng, tu tiên giới bên trong, y sư cũng là một môn cực kỳ ăn ngon nghề nghiệp. Rất nhiều ẩn chứa thủy linh căn, mộc linh căn cùng thổ linh căn tu sĩ, đều sẽ kiêm tu y sư, liền ngay cả luôn luôn lấy chiến lực nghe tiếng ngọc đỉnh kiếm tu. 10 cái bên trong, nói không chừng cũng có 2-3 cái là ưu tú vô cùng y sư. Nghe cực kỳ không hài hòa, nhưng là sự thật chính là như vậy, càng thích chiến đấu, liền càng dễ dàng thụ thương, mà lấy y sư nhập môn không khó, không thế nào tốn hao thời gian, hơi học, trị liệu một chút vết thương nhỏ, vẫn là rất nhẹ nhàng, khó khăn, là tinh thông, liền thí dụ như La Trần năm đó thấy qua Lạc Thiên Hồng. Ân, ngay tại lúc này luyện hồn viên bên trong tiểu hắc, hắn liền là một vị cực kỳ ưu tú y sư, đã từng lấy kim tầm thỉnh thoảng thuật, là Tần Lương thần tục tiếp tay cụt, nếu có nhàn hạ, có thể học vài môn y thuật bằng thân, cất bước tu tiên giới, kỹ nhiều luôn luôn không ép thân, La Trần không nghĩ lấy tinh thông, đọc lướt qua 1-2 là đủ, bỏ qua bậc một y sư. La Trần nhìn thoáng qua về mặt đan dược, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, liền là nhập môn 2 loại luyện chế rất đơn giản đan dược mà thôi. Hàng Trần đan, tự linh hoàn, không nghĩ tới, thành tựu điểm lại cho bù lại. Đạo chủng chi tranh vòng thứ 2, bởi vì nhập môn hàng Trần đan, tổn thất 10 cái thành tựu điểm, nhưng ở mấy môn pháp thuật hoặc viên mãn, hoặc phá giai về sau, lại cho bổ về tới 41 điểm, như thế để La Trần rất hài lòng, tay cầm một bút khổng lồ thành tựu điểm, để hắn trong lòng rất có lực lượng, vạn nhất gặp được cái gì đan dược mới, vừa vội cần luyện chế, hắn liền có thể tùy thời nhập môn, nếu có cái gì cường đại bậc 3 pháp thuật, hay là công pháp, hắn cũng có thể cưỡng ép thôi diễn nhập môn, liền giống với lúc trước luyện khí kỳ vượt cấp luyện chế bậc 2 đế lưu tương. Để mà trúc cơ đồng dạng, thành tựu điểm chữ hàng đến càng nhiều, càng để La Trần an tâm. Một phen kiểm kê xong sau, La Trần trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, loại này kiểm kê, hắn thỉnh thoảng liền sẽ âm thầm tiến hành một lần, đã là vì xem xét tự thân tiến độ, cũng là nghĩ thông qua bản thân nội tại tình huống, đến tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, chế định tương lai tương ứng kế hoạch, kỹ năng gì, muốn tiếp tục cả độ thuần thục, đan dược gì, cần đạt tới cao hơn cấp bậc, mới có thể thích hợp bản thân phục dụng, công pháp đạt đến mức nào, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, chờ chút, nói tóm lại, liền cùng mỗi ngày tam tỉnh thân ta một cái đạo lý. Lần này kiểm kê về sau, La Trần đối tương lai trọng điểm, liền định đặt ở sơn băng cùng nhiếp thần thuật bên trên. Một cái phải nhanh một chút viên mãn, một cái thì là khoảng cách tông sư cấp không xa, lại đối rèn luyện thần hồn rất có chỗ tốt, mặt khác, đan thuật phương diện rèn luyện cũng không thể rơi xuống, đương nhiên, không còn là lặp lại luyện chế ngọc tủy đan, mà là ngọc lộ đan, băng bảo bên kia gấp thiếu cái đồ chơi này, hắn hiện tại lại cực kỳ thiếu linh thạch, chính là ăn nhịp với nhau, vẹn toàn đôi bên, hắn cũng không lo lắng, luyện chế lượng lớn ngọc lộ đan sẽ bại lộ nhà mình luyện đan tạo nghệ, muốn bại lộ, hắn đã bại lộ, lực áp thanh đan thất tử, tam liên đoạt giải nhất, liền là hắn cố ý hiển lộ luyện đan thuật thao tác. Vì cái gì, liền là trở về sau, cho lượng lớn luyện chế ngọc lộ đan tìm lý do, ta đều so thanh đan thất tử còn mạnh hơn, luyện chế càng nhiều tốt hơn ngọc lộ đan, cũng là chuyện đương nhiên, trước mắt, còn không cần rất gấp, đem Cố Thải Y chữa khỏi lại nói, chỉ bất quá, La Trần không vội, lại có người gấp, sáng sớm hôm sau, ất 17 ngoài động phủ, thiếu nữ Thạch Lan thanh tú động lòng người đứng tại cổng. La sư huynh, sư tôn ta cho mời, gửi cho bạn bè một quyển sách, phía dưới là link kết nối đến, giới thiệu vắn tắt, Thà Diệp xuyên qua tu hành thế giới, võ đạo, tu tiên đều có thể chứng tiên, còn đã thức tỉnh độ thuần thục bảng, độ thuần thục đúng chỗ tức đột phá, không có cửa trước cản trở, võ đạo tu tiên gian nan, ta suy nghĩ thật đơn giản a. Chương 455, La Thiên tham chiến, hủy diệt ngọc đỉnh, đây là La Trần lần thứ nhất đặt chân Thiên Lan Phong trên bậc 3 động phủ. Chỉ là bước vào trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một cỗ hoàn toàn không kém cỏi yếu bậc 3 linh điện nồng độ linh khí. Cái này còn vẻn vẹn động phủ phòng khách, nếu là ở vào nồng độ cao nhất trong phòng tu luyện, hắn nồng độ sẽ đạt đến mức nào? Nếu là mình ở bên trong tu hành, tốc độ tu luyện có thể tăng lên gấp bao nhiêu lần? Chấn kinh sau khi, bên tai truyền đến thanh âm đạm mạc, ngươi ngược lại là chịu được tính tình, La Trần tâm thần run lên, hắn biết, đối phương nói là hắn về Thiên Lan về sau, chậm chạp không có tới cửa bái phỏng, thậm chí càng người đến mời sự tình, đối xử chậm chạp như thế một vị kim đan thượng nhân. Là trúc cơ tu sĩ không cách nào tưởng tượng, hắn lúc này hai tay ôm quyền, làm cái nói lễ, mời lên người thứ lỗi, tại hạ một vị hồng nhan bởi vì đột phá trúc cơ thất bại. Bản thân bị trọng thương, trở về sau, ta liền một mực tại tận tâm tận lực vì nàng chữa thương. Lại thêm nghe Đạm Đài đạo hữu lời nói, người đang lúc bế quan, vì thế mới chậm mấy ngày này đến bái kiến. Sau khi nói xong, hắn liền cúi đầu không nói, một bộ tỉnh tội bộ dáng. Tại hắn nhìn không thấy địa phương, tuyệt tình tiên tử sắc mặt có biến hóa, là hồng nhan chữa thương. Nửa ngày, đối phương mới thanh lãnh nói, người vị kia hồng nhan, bây giờ tình huống như thế nào? La Trần ngẩng đầu lên, giải thích cặn kẽ một phen tình huống cụ thể. cuối cùng mới cảm khái nói, nếu ta lúc trước cùng thượng nhân cùng một chỗ trước thời gian trở về, có lẽ liền không có cái này bị chuyện, bởi vì ta nguyên cớ, nàng thụ này trọng thương, ta tự nhiên tận tâm tận lực vì nàng trị liệu thương thế. Dặm con đường, tính toán thời gian, Cố Thải Y nếm thử chút cơ thời kỳ, liền là La Trần hoàn thành đạo chủng chi tranh sau một tháng kia. Hắn như về sớm một chút, tại hắn chăm sóc bên dưới, dù là thất bại, cũng sẽ không rơi xuống bây giờ gần như tê liệt tình trạng. Nghe xong hắn sau khi giải thích, Tuyệt Tình tiên tử sắc mặt hơi nguội, hòa hoãn rất nhiều, La Trần một mực chú ý đến đối phương thần sắc biến hóa. Giờ phút này nhìn đến, đối phương tựa hồ cũng không có cái gọi là tuyệt tình, tính tình a, rất thông tình đạt lý, sự tình nói ra, Tuyệt Tình tiên tử cũng không có truy cứu La Trần mạn đãi chi tội. Ngược lại nói tới lúc trước Thanh Đan Cốc rất nhiều tông môn tranh đoạt chuyện của hắn. Bọn hắn cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, chính là lấy tông môn danh nghĩa cho ra, ta Tuyệt Tình nhất mạch, tất nhiên là không như kia giàu có, La Trần liền nói ngay, thượng nhân không cần để ý, có thể có ngươi che chở, đã là tại hạ tam sinh may mắn, không dám quá nghiêm khắc quá nhiều, nói là nói như vậy, nhưng trông mong bộ dáng, rõ ràng liền là đang chờ sau đó văn, Tuyệt Tình tiên tử giật giật khóe miệng, lấy tay vung ra hai vật, một rách dưới, giống như nồi đồng, một tinh mỹ, chính là một chuỗi óng ánh sáng long lanh vòng tay. La Trần kinh ngạc tiếp nhận hai người, đây là, nồi đồng chính là thượng thư nồi đồng, nguyên do một tu sĩ kim đan bản mệnh pháp bảo. Nói đến đây, Tuyệt Tình tiên tử dừng một chút, trong mắt có một vệt ảm đạm cùng hoài niệm chợt lóe lên. Nhưng thoáng qua, liền thu liễm lên kia tia không nên có cảm xúc, nói tiếp, bảo vật này dù không trọn vẹn, nhưng chỉ là không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đấu chiến chi năng, hắn bản thân luyện đan chi năng, còn hoàn chỉnh giữ lại. Ngươi đem nó xem như một kiện hạ phẩm đan đạo pháp bảo sử dụng, không có bất cứ vấn đề gì. La Trần kinh ngạc nhìn trong tay rách tung tóe, thậm chí một chân đứt gãy đồng nồi đồng, hoàn toàn không cách nào đem hắn cùng cấp cao đại khí cao cấp đan đạo pháp bảo liên hệ tới. Chẳng lẽ không nên là cùng loại Dược Vương Tông ấm bên trong Nhật Nguyệt, hay là Thanh Đan Cốc Thanh Thiên Lưu Ly đỉnh sao? Cái này cũng có thể luyện đan, nhưng đối phương đã nói như vậy, đương nhiên sẽ không lừa gạt hắn. Cảm ơn thượng nhân ban thưởng. Tuyệt Tình tiên tử bỏ qua một bên mắt, không muốn nhìn kia rách dưới đồng nồi đồng, chỉ nói là lên một món khác pháp bảo công dụng, Lam Giao Tủ Liên, thủy hệ pháp bảo hạ phẩm, bên trong phong ấn một đầu bậc ba thủy giao tinh phách. Chiến đấu thời điểm rót vào linh lực, có thể triệu hoán thủy giao, xem như một kiện không sai pháp bảo. Nói đến chỗ này, nàng dừng một chút, không phải đưa cho ngươi, là cho ngươi vị kia hồng nhan, vậy mà hào phóng như vậy. Đối mặt cái này niềm vui ngoài ý muốn, La Trần nhịn không được nói, nhưng nàng còn chưa trúc cơ a, sợ là không cách nào vận dụng bảo vật này, lấy ngươi chi năng, hẳn là không cách nào làm cho nàng trúc cơ. Tuyệt Tình tiên tử hỏi lại, La Trần ngẩn người, sau đó bật cười, hoàn toàn chính xác, ở vào hắn cảnh giới này, nếu là nguyện ý chút xuống cách dù tư nguyên tình huống dưới. Xác thực có niềm tin cực lớn, cứ thế mà đem một luyện khí tu sĩ đống đến trúc cơ kỳ. Hắn cũng không phải Đoàn Càn Khôn, hắn trước mắt nắm giữ tài phú cùng nhân mạch, cũng không phải Đoàn Càn Khôn có thể so sánh, chỉ cần hắn bỏ được tốn hao giá phải trả, Cố Thải Y tuyệt đối có thể trúc cơ. Đây là La Trần tự tin, lần này, hắn thành tâm thành ý lần nữa hành lễ. Đa tạ thượng nhân, Tuyệt Tình tiên tử nhẹ gật đầu, chợt nói, cuối cùng, Thanh Đan Cốc Xích đỉnh lão đầu nói, hắn có thể hướng tông môn xin, mỗi 10 năm cho ngươi sử dụng một lần bậc ba linh địa đúng không? La Trần tâm tư khẽ động, mong đợi nhìn xem Tuyệt Tình tiên tử, hẳn là, ta chỗ này, cũng có thể đồng ý ngươi đồng dạng điều kiện, nhưng là, phía trước một câu, La Trần trong lòng kích động, nhưng nghe thấy, nhưng là, hai chữ, là hắn biết, sợ là không đơn giản như vậy, nhưng là Thiên Lan Phong khối này bậc ba linh mạch. Vẹn vẹn chỉ là người vì tăng lên ra, có thể ngưng tụ ra có thể cung cấp tu sĩ tu hành bậc ba động phủ. Vẹn vẹn chỉ có ba tòa, một tòa tại Ngọc Đỉnh Kiếm Tông danh nghĩa, dù là bỏ trống, cũng tuyệt không cho những người khác sử dụng, ta cũng không có tương ứng trận pháp mật chìa mở ra. Đây là ứng hữu chi lý, cho dù Thiên Lan Tiên Thành chính là bảy tông trung xây, nhưng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông lấy trước dù sao cũng là Ngọc Đỉnh Trung Chủ. Có một ít đặc quyền là chuyện rất bình thường, một tòa lâu dài bị một vị kim đan thượng nhân chiếm cứ. Hắn xuất từ lụi bại Hạo Nhiên Tông, bây giờ trên danh nghĩa tại Thiên Lan Tiên Thành phía dưới. Là vì cung phụng, cái này La Trần ngược lại là không nghĩ tới. Hắn nghe nói qua Thiên Lan Tiên Thành có một vị trường kỳ đóng giữ kim đan cung phụng. Tại trực luân phiên tông môn tu sĩ kim đan rời đi thời điểm, đối phương sẽ phụ trách bảo hộ tiên thành, không nghĩ tới, lại là xuất từ Hạo Nhiên Tông tu sĩ. Căn cứ điển tịch ghi chép, Hạo Nhiên Tông cũng là lúc trước 16 tông trung phạt liên hà bên trong một phần tử. Chỉ bất quá liền cùng Quỷ Thần Cốc, Minh Hoàng Kiếm Tông bị diệt đồng dạng, Hạo Nhiên Tông cũng biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Không nghĩ tới, thế mà còn có truyền nhân còn sống ở thế, thậm chí tu luyện đến Kim Đan Kỳ. Cuối cùng, chính là ta hiện tại ở tòa này hành cung. Tuyệt Tình tiên tử giọng nói nhàn nhạt, chỉ hướng dưới chân tòa này có thể so với hành cung to lớn động phủ. Giáp Nhất Động Phủ không phải một tông tất cả, mà là thuộc về Thiên Lan Trực Luân Phiên tông môn mới. Nói cách khác, hiện tại là ta tại dùng, nhưng về sau liền chưa chắc là ta tại dùng. La Trần lông mày không khỏi nhăn lên, Băng Bảo sẽ còn chấp trưởng Thiên Lan bao lâu? Là ẩn số, mà lại chấp trưởng thời điểm, Tuyệt Tình tiên tử tự thân khẳng định cũng muốn sử dụng động phủ. Kể từ đó, nơi nào đang đạt được thời cơ cho hắn sử dụng? Không đúng, đã như vậy, đối phương lại tại sao lại xách lên việc này? Nói cách khác, đối phương là có cơ hội vì hắn đưa ra một cái động phủ tới. La Trần bán tín bán nghi nhìn về phía Tuyệt Tình tiên tử. Dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, khóe miệng có chút dương lên. Hiện tại, có một cái cơ hội, bày tại chúng ta trước mặt, có thể đưa ra một tòa bậc ba động phủ đến. La Trần, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt cơ hội này. La Trần tò mò hỏi, ra sao thời cơ? Rất đơn giản, để ngươi dưới trướng La Thiên Hội tham chiến, diệt Ngọc Đỉnh Kiếm Tông là đủ. Đến lúc đó, mặt khác một tòa bỏ trống bậc ba động phủ, trăm năm bên trong mặc cho ngươi sử dụng. Hoang đường, theo bản năng, La Trần thốt ra, nhưng ở trông thấy phía trên nữ tử kia hẹp dài con mắt thời điểm. Trong lòng không khỏi run lên, hắn vội vàng nói, ta La Thiên Hội có tài đức gì, dám đi diệt Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, thượng nhân, chớ có bắt ta trêu ghẹo, ngươi cảm thấy, ta là đang nói đùa sao? Tuyệt Tình tiên tử nói khẽ, con mắt nhắm lại, cao giáo lông mi như nước đá tử đồng dạng treo ở đôi mắt bên ngoài. La Trần đáy lòng phát lạnh, đúng à, hắn lại có tài đức gì, để một vị kim đan thượng nhân cùng hắn nói đùa, nhưng là, để La Thiên Hội tham dự vào loại kia cấp độ tranh đấu bên trong. Không khác lấy trứng chọi đá, hắn thật vất vả góp nhặt lên vốn liếng, một khi tham chiến, còn có thể còn lại nhiều ít, mà lại, La Trần làm câm lấy cuống họng chậm rãi nói, hai đại nguyên anh thượng tông ở giữa chiến tranh, gần nhất tầm 10 năm, không phải đã hướng tới thong thả sao? Tuyệt Tình tiên tử thản nhiên nói, ngươi tại Thanh Vân Phong đạo tử điện tu luyện một năm. Tin tức lạc hậu, từ Thanh Đan Cốc đạo chủng chi tranh kết thúc về sau, hai đại thượng tông liền đã đàm phán thất bại, triệt để vạch mặt, bây giờ, song phương tông môn đã lần lượt phái ra trúc cơ chân truyền rất đến kim đan trưởng lão tham chiến. Không chỉ có như thế, thượng tông minh hữu, dưới trướng phụ thuộc cũng đang lục tục chạy tới chủ yếu chiến trường. Ta Băng Bảo, chính là Lạc Vân tông minh hữu. Nói đến đây, nàng cúi đầu xuống, nhìn xuống La Trần, mà ngươi La Thiên Hội là ta Băng Bảo phụ thuộc, tự nhiên cũng là Lạc Vân tông minh hữu. Tham chiến, hợp tình hợp lý. La Trần thân thể khẽ run, như thế nào như thế, như thế nào như thế. Tại hắn trầm mặc không nói thời điểm, Tuyệt Tình tiên tử khóe miệng giật giật, lộ ra một bộ giống như là gạt ra nụ cười đồng dạng. Đương nhiên, ngươi là ta coi trọng nhất luyện đan sư, cũng là danh truyền Ngọc Đỉnh vực thiên tài luyện đan đại sư. Ta tất nhiên là không thể khe khát ngươi, cuộc chiến tranh này, ngươi không cần tham gia, an tâm tại Thiên Lan Phong tu luyện là đủ. La Trần ngẩng đầu, cưỡng ép cùng cặp kia tại Tiếu Dung Hạ vẫn như cũ con ngươi băng lãnh đối mặt. Vậy ta La Thiên Hội đâu? Luyện khí 7 tầng trở lên toàn viên tham chiến, trúc cơ tu sĩ nhưng lưu một người, vì ngươi quản lý Đan Hà Phong, thượng nhân, đây có phải hay không quá mức? Bản tọa là đang thông chi ngươi, không phải là cùng ngươi thương lượng. Nhẹ nhàng một câu, bí mật mang theo kim đan kỳ uy áp mạnh mẽ đập vào mặt. Cái này một cái chớp mắt, La Trần tay chân lạnh buốt, La Trần ngơ ngơ ngác ngác từ Thiên Lan Phong chỗ cao nhất đi ra. Khống chế mây trắng, mờ mịt từ trời cao phía trên rơi xuống, ta, bản tọa, xưng hô biến hóa. Ngược lại là có thể nhìn ra nàng xem trọng ta, thậm chí lễ đãi, nhưng là, La Thiên tham chiến, La Trần không dám tưởng tượng cảnh tượng đó, liền ngay cả đại tông chân truyền, đều thường xuyên vẫn lạc chiến tranh, La Thiên Hội một đám mới trúc cơ không bao nhiêu năm tán tu. Có thể có mấy cái có thể sống sót, ta đem bọn hắn từ Đại Hà Phường mang ra, cùng một chỗ chém giết, cùng một chỗ phấn đấu, riêng phần mình trúc cơ, bây giờ lại muốn để bọn hắn đi chịu chết, dù là La Trần mọi việc lợi ích làm đầu, nhưng ở loại này trước mắt, như cũ không cách nào quyết định. Hoặc là nói, hắn vốn cũng không dùng xuống quyết tâm, Tuyệt Tình căn bản liền không phải thương lượng với hắn, mà là tại Trần Trụi thông chi hắn, La Thiên Hội nhất định phải tham chiến. Nếu ta lúc trước không leo lên Băng Bảo, không mượn cỗ lực lượng này, có phải hay không liền không có loại chuyện này rồi? Không, không đáp trên Băng Bảo thuyền, La Thiên Hội sẽ chỉ như Thiên Ưng Phong, thần công môn loại này thế lực nhỏ, mắc cạn tại tầng dưới chót nhất, đại thế đấu đá dưới, sẽ chỉ thảm hại hơn, nhưng ta như kia lo lắng hết lòng, lại muốn đối mặt loại này cục diện, lại có gì chờ ý nghĩa? Ta giao hảo Thiên Lan các nơi thế lực, có ý nghĩa gì? Ta tại Thanh Đan Cốc Tam Liên Khôi Thủ, có ý nghĩa sao? La Trần trong lúc đần độn, hạ xuống đến bậc hai thượng phẩm động phủ độ cao, chợt nghe hét dài một tiếng, một thân ảnh từ ất 13 động phủ bên trong thoát ra, thẳng lên mây xanh, cường đại trúc cơ 9 tầng uy thế, không chút kiêng kỵ khuếch tán ra đến, mênh mông sóng linh khí, hiện lộ rõ ràng tiếng gào chủ nhân cường đại, kia thét dài bên trong mừng rỡ, càng là lộ ra đối phương hăng hái, nhìn xem người kia bóng lưng, La Trần nhếch nhếch khóe miệng, tán tu thật tốt a, một người cô đơn, không có chút nào liên lụy, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, tới lui tự nhiên, tung hoành tu tiên giới. Tại hắn nhìn lên thời điểm, Đạo bóng người kia một cái lượn vòng, rơi đến La Trần trước người. Nha, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh Đan Trần Tử sao? Vốn là trêu ghẹo tán dương ngữ điệu, giờ phút này nghe tới lại không hiểu châm chọc. La Trần lộ ra so với khóc cũng còn nụ cười khó coi. Chúc mừng Sở huynh, chúc mừng Sở huynh, một khi phá cảnh, ngày khác kim đan đều có thể. Sở Khôi thoải mái cười to. Thanh Đan Cốc một nhóm, hắn trợ giúp Quyền Hà Nguyên Khánh mặc dù không có đoạt lấy đạo chủng chi vị, nhưng chỗ hứa hẹn rất nhiều tù lao, lại là thực sự tại vòng thứ nhất kết thúc về sau liền cho mình. Rốt cuộc, vòng thứ nhất chân truyền thứ hai, thế nhưng là Sở Khôi hạ sức lực lớn hỗ trợ đánh ra tới. Cũng chính là mượn nhờ những cái kia tư nguyên, hắn mới có thể trở về sau, từ trúc cơ 8 tầng, đột phá đến trúc cơ 9 tầng. Kể từ đó, hắn chỉ cần đem cuối cùng cái này một cái tiểu cảnh giới tu hành đến viên mãn, liền có thể nếm thử kết đan. Hắn khoát tay áo, ra vẻ khiêm tốn nói, này, đường dài còn lắm gian truân, kết đan nha, còn sớm đây, đi, hôm nay ta cao hứng, đi ta chỗ ấy uống rượu mấy chén. La Trần lắc đầu, từ chối nhã nhặn đối phương mời, có chút cô đơn xoay người rời đi. Sở Khôi như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không biết La Trần chuyện gì xảy ra, như này thất hồn lạc phách La Trần, nhưng một điểm không có tam liên khôi thủ, lực áp thanh đan thất tử hăng hái a. Đang lúc hắn nghi ngờ thời điểm, La Trần chợt quay đầu, Sở huynh, ngươi khi đó câu nói kia là đúng. Nói xong, hắn liền bay trở về cách đó không xa ất số 17 động phủ. Chỉ để lại Sở Khôi một mặt mờ mịt, ta lúc đầu nói gì vậy a? Đêm hôm đó, Thanh Đan Phường thị trên đường dài, trăng sáng giữa trời, Sở Khôi khịt mũi coi thường, bằng bảo nữ nhân có cái gì tốt tôn trọng, thay đổi thất thường, tính tình hay thay đổi, bây giờ, La Trần rất tán thành, bằng bảo nữ nhân, hoàn toàn chính xác thay đổi thất thường, tâm tình hay thay đổi, lấy trước hắn nghe nói tuyệt tình tiên tử tự tay chém giết kim đan đạo lữ, được cái tuyệt tình đạo hiệu, khi đó, hắn làm đối phương tuyệt tình tuyệt nghĩa, lục thân không nhận, nhưng về sau giải giác tiếp xúc mấy lần, đối phương mặc dù thái độ lạnh lùng, nhưng kỳ thật coi như cực kỳ tốt tiếp xúc, mà lại lấy quả thực thực cho hắn không ít chỗ tốt. Thậm chí, ngay tại không lâu trước đó, ngay trước một đám hắn tông tu sĩ kim đan trước mặt, tiễn hắn hộ thân huyền băng phù, hôm nay, cũng là pháp bảo đưa tiễn, không chút nào keo kiệt, nếu là lại tăng thêm ban sơ bậc ba luyện đan sư tâm đắc, băng hoàng đỉnh, băng thần ngọc, thậm chí đối phương thụ ý dưới, Thạch Lan đặc biệt vì hắn điều chỉnh trình tự, an bài tượng phẩm động phủ, có thể nói, tuyệt tình là hắn đời này gặp qua. Đối với hắn cực hào phóng tu sĩ cấp cao, thậm chí đều không cần hắn chủ động nhổ lông dê, đối phương tự nhiên mà vậy liền cho. Nhưng hôm nay, một câu kia, bản tọa là thông chi ngươi, mà không phải cùng ngươi thương lượng, để hắn triệt triệt để ý thức được. Tất cả vận mệnh quà tặng, sớm đã trong bóng tối tiêu chú giá cả, thượng vị giả ban ân chỉ là tùy tính, đối phương cũng tương tự như một lời đoạt sinh tử. Quả nhiên, ta mấy ngày trước đây giác ngộ là đúng, chỉ là trúc cơ 6 tầng, tại cái này tu tiên giới căn bản tính không được cái gì. Động phủ bên trong, La Trần hít sâu một hơi, thần sắc đã dần dần khôi phục, hối hận cái gì, căn bản là không làm nên chuyện gì, việc cấp bách liền là giải quyết vấn đề trước mắt, La Thiên Hội toàn bộ tham chiến, hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận, đây là tâm huyết của hắn, bên trong còn có hắn rất nhiều bằng hữu, mọi người hoặc là bởi vì lợi ích, hoặc là bởi vì hữu nghị, hoặc là bởi vì ân tình, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, dần dà đều quen thuộc dùng tôn kính dùng bài ánh mắt nhìn hắn. Bây giờ, mình muốn tự tay đem bọn hắn đẩy hướng hố lửa. Đây là La Trần không thể nào tiếp thu được, định tốt xuất trình thời gian, là tại một tháng sau, Thiên Lan Tiên Thành tất cả cùng băng bảo, Thanh Đan Cốc, Ai Lao Sơn, thậm chí Lạc Vân Tông có liên quan thế lực, đều sẽ xuất động, thời gian này, đầy đủ ta làm rất nhiều chuyện, hiện tại, ta nhất định phải biết, một năm qua này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tâm niệm vừa động, hắn lấy ra truyền âm ngọc giác, chương 456, trong ngọc đỉnh chiến, 20 năm như một ngày, Đan Hà Phong bên trên, bởi vì La Trần trở về. Trước đó còn hơi có vẻ táo bạo không khí, cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn liền chìm yên tĩnh trở lại. Định Hải Thần Châm, chớ quá như thế, chỉ bất quá, hôm nay đấu chiến trong điện, rất nhiều tu sĩ ra vào vào, kia gấp gáp vẻ mặt vội vàng, để cùng đấu chiến điện tu sĩ quen thuộc người, đều hiếu kỳ, phát sinh chuyện gì rồi, rất ít trông thấy lưới tu sĩ một hơi xuất hiện nhiều như vậy a. Đối diện với mấy cái này hiếu kỳ vấn đề, phụ trách tình báo thu thập xử lý lưới tu sĩ chim ưng giống như ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn sang. Không nên hỏi, đừng hỏi, nói xong, liền bưng lấy một đống lớn hồ sơ, tiến vào đấu chiến điện, nơi này là từ ngươi rời đi về sau, thời gian một năm rưỡi bên trong tình báo mới nhất, cái này một đống là lưới thành lập về sau, trong vòng 5 năm thu thập Thiên Lan Tiên Thành đại khái tình báo. Cuối cùng cái này một đống vừa đưa tới hồ sơ, là tại ngươi sau khi phân phó, Tô Hiểu Lâm từ rất nhiều con đường tiêu sức lực lớn giá tiền rất lớn. Thu thập tới, đã khẩn cấp chỉnh lý qua, mặc dù còn có chút lộn xộn không được đầy đủ. Nhưng chỉ cần là đuổi kịp tông chi chiến có liên quan, trên cơ bản đều ở chỗ này. Đấu chiến trong điện, Tư Mã Huệ Đương đem từng khối thẻ tre phân loại đặt tới La Trần trước mặt. Đấu chiến điện điện chủ Tư Mã Hiền cùng thuộc hạ lưới trưởng lão Tô Hiểu Lâm phân lập hai bên. Tùy tùy chờ đợi chỉ huy, nhìn xem lít nha lít nhít hồ sơ, La Trần hít sâu một hơi, không có ghét bỏ phiền phức. La Trần mở ra một quyển thẻ tre, nghiêm túc nhìn lại, Sơn Hải lịch 3.408 năm tháng 10, Lạc Vân Tông Thái Thượng trưởng lão Hàn Chiêm đột phá Nguyên Anh kỳ. Chủ trương gắng sức thực hiện thu hồi trong phạm vi thế lực bị Ngọc Đỉnh Kiếm Tông xa xa trưởng. Khống ba cái cỡ lớn phường thị, bảy cái tiểu phường thị, thủ đoạn thô bạo, rước lấy Kiếm Tông kháng nghị, cuối cùng lấy Kiếm Tông tu sĩ rời khỏi Lạc Vân Tông phạm vi thế lực làm kết thúc. Việc này cũng bị định là Thượng Tông chi chiến ngòi nổ, La Trần dừng một chút dựa theo thời gian tuyến mà tính. Lúc này, hắn đại khái là tại luyện khí 9 tầng thời điểm, lúc này Bằng Nhân Hùng vừa mới chết, sông lớn thành biến thành quỷ thành, đồng niên tháng 11, Lạc Vân Tông một vị trúc cơ chân truyền hư hư thực thực chết bởi Kiếm Tông chân truyền chi thủ. Đồng thời, Kiếm Tông hoài nghi môn hạ Kim Đan thượng nhân Ly Kỳ tử vong cùng Lạc Vân Tông có quan hệ. Song phương mâu thuẫn tăng lên, hai tông trưởng môn ra mặt giao thiệp, không có kết quả, Lạc Vân Tông đưa ra thu hồi một đầu bậc ba khoáng mạch, bị Kiếm Tông cự tuyệt, không biết là đâu một phương động thủ trước, tại kia bậc ba khoáng mạch phụ cận, sinh ra một trận trúc cơ cảnh giới trong phạm vi quy mô nhỏ chiến đấu. Trận chiến đấu này mặc dù tới cũng nhanh, kết thúc cũng nhanh, lại bị ghi chép là Ngọc Đỉnh Thượng Tông nội chiến bắt đầu. Chân chính bộc phát, bắt nguồn từ Ai Lao Sơn cự tuyệt là Kiếm Tông tu sửa tiên thành. Hạch tâm đệ tử bị Kiếm Tông chân truyền sát hại, vị kia hạch tâm chân truyền đệ tử sư tôn, dưới cơn nóng giận, hủy tiên thành trung tâm, rước lấy phụ cận yêu thú quy mô tiến công, Kiếm Tông bất mãn, phái 300 kiếm tu vấn trách Ai Lao Sơn, Ai Lao Sơn xin giúp đỡ Lạc Vân Tông, song phương tại Ai Lao Sơn sơn môn bên ngoài, bộc phát lần thứ nhất đúng nghĩa đại chiến. La Trần đánh giá tính toán thời gian, tại trận đại chiến này bộc phát về sau, Đại Hà phường chân lung hắc thị tiên tinh tử liền vội vàng rời đi. Cũng chính là tại năm thứ hai xuân tháng 3, hắn liên hợp Nam Cung Cẩn, đem người giết tới Tiểu Hoàn Sơn, hủy diệt đoàn gia, về sau, chật vật thuận lợi trúc cơ, chính là đến rời đi Đại Hà phường, mà tại quá trình này bên trong, Ngọc Đỉnh vực hai đại nguyên anh thượng tông, mâu thuẫn càng ngày càng sâu, mà sát cũng càng phát ra tăng lên, to to nhỏ nhỏ chiến tranh, lấy hai phái trúc cơ chân truyền đệ tử làm hạch tâm, không ngừng bộc phát ra, chiến trường cũng đang không ngừng mở rộng phạm vi, Kiếm Tông bên trong, cao thủ xuất hiện lớp lớp, thậm chí có Kim Đan thượng nhân xuất lĩnh mấy trăm kiếm tu, ý đồ giết vào Lạc Vân Tông nội địa, chỉ bất quá bị Lạc Vân Tông cường giả cản lại, thế nhân cũng làm Lạc Vân Tông nội tình nông cạn, ngăn không được Kiếm Tông lôi đình chi uy, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, được xưng kỳ dâm kỹ xảo Lạc Vân Tông khôi lỗi thuật. Tại sơ kỳ chiến đấu bên trong, bạo phát ra uy lực cường đại, liền chiến lực mà nói, hoàn toàn không kém cỏi Ngọc Đỉnh kiếm tu. Thậm chí xuất hiện qua cùng cấp kiếm tu liên trảm Lạc Vân Tông đệ tử năm cỗ khôi lỗi, cuối cùng lại bị đối phương oanh thành bọt máu ví dụ xuất hiện. Đương nhiên, chỉnh thể mà nói, Kiếm Tông vẫn là phải mạnh hơn Lạc Vân Tông rất nhiều. Lạc Vân Tông liên hợp Ai Lao Sơn, ngăn trở sơ kỳ mấy đợt thế công về sau, cảm giác sâu sắc một cây chẳng chống vững nhà, cũng ngay lúc này, Thanh Đan Cốc tu sĩ đã gia nhập chiến trường, bọn hắn giúp rõ ràng là Lạc Vân Tông một phương, Kiếm Tông bên kia không cam lòng yếu thế, điều động dưới trướng rất nhiều nhất lưu phụ thuộc thế lực tham chiến. Không chỉ có như thế, ngay cả Viêm Minh cũng gia nhập bọn hắn, đến lúc này, giữa song phương chiến đấu, đã liên lụy 5 đại tông môn, 10 cái nhất lưu nhị lưu thế lực, tựa hồ song phương cũng biết, dạng này không hạn chế lan tràn xuống dưới không tốt lắm. Bởi vậy dần dần đem chiến trường phạm vi thu nhỏ, chủ yếu tập trung vào Lăng Không bí cảnh, Hắc Thủy đầm lầy, Tích Lôi Cửu Sơn ba khu đại chiến trường, tuy là ba khu chiến trường, nhưng rõ ràng có chủ thứ phân chia, chiến đấu trung tâm ở vào Lăng Không bí cảnh, kia là nghe đồn bên trong một chỗ thượng cổ di tích. Về sau bị Kiếm Tông khai phát non nửa, một mình chiếm lấy mấy trăm năm, thậm chí có nghe đồn, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông sở dĩ ngắn ngủi mấy trăm năm, tu sĩ Kim Đan cùng trúc cơ tu sĩ số lượng liền vượt qua tài đại khí thô Thanh Đan Cốc. Cũng là bởi vì từ Lăng Không di tích thu được lượng lớn chỗ tốt. Lạc Vân Tông điều động Kim Đan cao thủ, ý đồ đoạt lấy này di tích, cùng Ai Lao Sơn, Thanh Đan Cốc cộng đồng chia sẻ, Kiếm Tông tự nhiên không chịu, điều động cường hoành kiếm tu, cùng nó tranh chấp, mà đổi thành bên ngoài hai nơi chiến trường. Hắc Thủy đầm lầy thừa thái rất nhiều tư nguyên, trong đó đen ma triều bùn chính là Ai Lao Sơn nhất là khan hiếm đồ vật. Lâu dài đều phải tốn giá cao hướng Kiếm Tông mua sắm. Bởi vậy, Ai Lao Sơn tu sĩ chiến trường chính ngay tại đây, liên hợp Lạc Vân Tông tu sĩ, ý đồ chiếm lấy nơi đây, về phần Tích Lôi Cửu Sơn liền càng thêm phức tạp, nơi này có một đầu loại cực lớn bậc 4 lôi khoáng mạch. Lâu dài ăn mòn dưới, thậm chí sáng tạo ra vạn dặm lưu xa hoang nguyên kỳ cảnh. Ai cũng muốn, ai cũng ăn không vào, hai phe nhân mã phái ra lượng lớn đệ tử cấp thấp, lấy tắc đất tất tranh phương thức, tranh đoạt quyền chủ đạo, mà chỗ này chiến trường, cũng là số người nhiều nhất, thế lực tạo thành phức tạp nhất chỗ, thượng tông, đại tông, nhất lưu nhị lưu thế lực, thậm chí rất nhiều tán tu, đều liên lụy trong đó. 10 năm trước, Lăng Không bí cảnh đột nhiên đóng lại, tuyên cáo một chỗ chiến trường kết thúc. Cái này cũng liền dẫn đến hai đại thượng tông tu sĩ cấp cao trực tiếp giao thủ chiến trường không có. Bọn hắn hơi có tu liễm, không còn tự mình động thủ, mà là chủ đạo dưới trướng thế lực cùng minh hữu tại Hắc Thủy đầm lầy cùng Tích Lôi Cửu Sơn triển khai đánh lâu dài. Cho nên đây chính là vì cái gì mấy năm này tất cả mọi người cảm giác Nguyên Anh thượng tông chi chiến độ chấn động biến thấp, có chỗ hòa hoãn nguyên nhân. La Trần lẩm bẩm nói, lấy hắn chi thần hồn cường đại, tâm trí chi thông minh, ngắn ngủi nửa ngày liền đem trận này danh xưng trong Ngọc Đỉnh chiến hồ sơ tập hợp xem hết, trong đó điểm đáng ngờ rất nhiều, đáng giá nghiền ngẫm địa phương cũng không phải số ít, nhưng những này đều không phải trọng điểm, chí ít cùng hắn La Trần quan hệ không lớn. Hắn hơi vuốt vuốt mi tâm, từ Tô Hiểu Lâm trong tay nhận lấy mấy năm gần đây tình báo, đem so với trước tập hợp hồ sơ muốn càng thêm cẩn thận. Như Hắc Thủy đầm lầy bên kia, Ai Lao Sơn nhìn như thế lớn, nhưng ở Ngọc Đỉnh Kiếm Tông chủ đạo phụ thuộc quân liên hiệp phía dưới tổn thất nặng nề, thậm chí có hai vị tu sĩ kim đan đều một chết một bị thương. Mà tại Tích Lôi Cửu Sơn bên này, Thanh Đan Cốc cùng Viêm Minh xung đột cũng càng phát ra nghiêm trọng, rất nhiều trúc cơ kỳ chân truyền đệ tử đánh ra chân hỏa vẫn lạc chi xây không tại số ít, trong đó còn phức tạp lấy không ít nhất lưu nhị lưu thế lực nhỏ. Tại đại thế đấu đá hạ bèo giạt mây trôi, như là Trần quen thuộc Quỷ Thần Cốc hậu duệ cũng bởi vì gia tộc trúc cơ liên tiếp chiến tử, cuối cùng bị một đám tán tu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem tộc địa đều cho cướp sạch. Ví dụ như vậy rất nhiều, ta chỉ coi Thiên Lan Tiên Thành bên này liền biến đổi liên tục, sinh tồn không dễ, không nghĩ tới mảnh này tu tiên giới bên trên còn có càng thêm thảm liệt tranh đấu tại mỗi giờ mỗi khắc phát sinh. Đại khái cũng đúng là như thế, các kim đan đại tông có chỗ thu liễm, muốn khống chế dưới trướng tổn thất, thậm chí Thanh Đan Cốc bên này mượn trọng lập đạo tử triển khai đạo chủng chi tranh cớ, đem rất nhiều đệ tử từ trên chiến trường triệu hồi. Từ đại thế diễn biến bên trên, La Trần phát hiện không ít chi tiết, thậm chí suy luận ra có một ít tông môn đã không muốn tại cái này chiến tranh vũng bùn bên trong tiếp tục chém giết. Cuối cùng La Trần nhìn về phía hắn rời đi Thiên Lan một năm rưỡi này lưới thu thập tới tình báo, Sơn Hải lịch 3,425 năm, Lạc Vân Tông Thái Thượng Hàn Chiêm cùng Kiếm Tông Thái Thượng Ngọc Đỉnh chân nhân lần đầu công khai gặp gỡ tại Thấm Hoa Giang bờ, song phương tan rã trong không vui. Trông thấy đầu này, La Trần hơi biến sắc mặt, hắn rốt cuộc biết mình rời đi một năm rưỡi này bên ngoài xảy ra đại sự gì. Thấm Hoa Giang bờ, hai tông đàm phán, chân nhân gặp gỡ, tan rã trong không vui, điều này có ý vị gì? Ai cũng rõ ràng, đương nhiên nơi này Thấm Hoa Giang bờ khẳng định không phải Thiên Lan Tiên Thành bên này bờ sông. Thấm Hoa Giang xuyên qua toàn bộ Ngọc Đỉnh vực chính là một đầu chính cống sông lớn, quy mô cũng liền gần với Lan Tương sông mà thôi. Cụ thể đàm phán địa chỉ không có nói rõ, cụ thể đàm phán nội dung cũng không được biết, nhưng liền một cái tan rã trong không vui liền mang ý nghĩa trận này trong Ngọc Đỉnh chiến còn muốn tiếp tục, thậm chí nói chồng chất mâu thuẫn sẽ triệt để dẫn bạo, chiến tranh độ chấn động cũng phải lên thăng. Một năm trước cũng không liền là đạo chủng chi tranh triển khai thời điểm sao? La Trần hồi tưởng lại hắn tại Thiên Cung trên nhìn thấy rất nhiều kim đan thượng nhân, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Đào Dĩ Thăng nói là đến xem lễ có Lạc Vân Tông, Bách Hoa Cung, Băng Bảo, Ai Lao Sơn bốn đại tông môn tu sĩ kim đan, nhưng là hắn tại Thiên Cung bên trên rõ ràng chưa từng gặp qua Lạc Vân Tông kim đan, tới lại không lộ diện, hoặc là nói tới liền trực tiếp rời đi, ý vị như thế nào? Thông chi, đúng, là đến thông chi kết quả, thuận tiện đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nói cách khác, đạo chủng chi tranh kết thúc về sau, Lạc Vân Tông bên này cỗ máy chiến tranh liền triệt để vận chuyển. Thanh Đan Cốc cùng Ai Lao Sơn vẫn như cũ đáp ứng ra tay. Thậm chí Băng Bảo cũng không do dự nữa, triệt để đảo hướng Lạc Vân Tông, chuẩn bị gia nhập chiến tranh. Lý thấu đây hết thảy sau, thời gian đã tới đêm khuya, La Trần tựa lưng vào ghế ngồi, tinh thần dã rời, hắn mí mắt cũng không nhấc nói, các ngươi đi xuống trước đi. Huệ Nương lưu lại, đã đứng một ngày, Tư Mã Hiền cùng Tô Hiểu Lâm hai mặt nhìn nhau. Sau đó cung kính cáo lui, nhìn xem mỏi mệt La Trần, Tư Mã Huệ Nương đứng dậy đứng ở sau lưng của hắn. Vì hắn xoa hai bên huyệt vị, lấy trước cũng không gặp ngươi để bụng tới, hôm nay vì sao như thế chú ý thượng tông chi chiến? Không thể không chú ý a. La Trần nhắm mắt lại, nặng nề nói, bởi vì không lâu sau đó, chúng ta liền muốn tham dự trong đó. Ngươi nói cái gì? Tư Mã Huệ Nương động tác chậm dần, giống như là không nghe rõ ràng đồng dạng. La Trần thở dài, Băng Bảo Tuyệt Tình tiên tử yêu cầu ta La Thiên Hội luyện khí 7 tầng trở lên, toàn viên tham chiến, chỉ có thể lưu một vị trúc cơ chân tu lưu thủ đan hà. Lời này nói ra, La Trần khuôn mặt hai bên ngón tay đột nhiên cứng đờ, Tư Mã Huệ Ương thần sắc con ngươi đều chấn, ngồi đến La Trần đối diện, thật sao, ta sao lại cầm chuyện thế này cùng ngươi nói đùa? Tư Mã Huệ Nương khàn giọng nói, như thế nào như thế, đúng a, như thế nào như thế đâu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hết thảy đều là có dấu hiệu. Nếu như La Thiên Hội vẫn là ban sơ như thế, chỉ có một hai cái trúc cơ tu sĩ, Băng Bảo tự nhiên chướng mắt, nhưng khi trúc cơ chân tu như măng mọc sau mưa đồng dạng, tầng tầng lớp lớp về sau, Băng Bảo cũng đã đem hắn đặt vào trong mắt. Trúc cơ đại điển, không, có lẽ tại La Thiên hội lúc trước bốn phía xuất kích, hủy diệt đan nguyên môn, thần công môn, hiển lộ rõ ràng tự thân vũ lực thời điểm, đối phương liền đã coi trọng La Thiên hội, thậm chí, còn thêm, tại trúc cơ đại điển thời điểm, đưa lên một viên tại Tư Mã Huệ Nương hoàn toàn vô dụng trúc cơ đan. Ý tứ không phải liền là La Thiên hội trúc cơ chân tu, càng nhiều càng tốt sao? Giờ phút này Tư Mã Huệ Nương, tất nhiên đã ý thức được La Thiên hội nếu như tham dự loại cấp bậc này chiến tranh, sẽ xuất hiện hậu quả gì? Nàng toát ra nhiều năm trước tới nay, trước nay chưa từng có chấn kinh, cùng, bối rối, nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào La Trần trên người thời điểm, chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng thì an bình lại. Nữ tử vuốt vuốt sợi tóc, hình như có giác ngộ nói, tình thế không do người, chúng ta qua nhiều năm như vậy, hưởng thụ lấy làm Băng Bảo phụ thuộc mang tới to lớn tiện lợi. Bây giờ, đối phương để chúng ta xuất lực, ngược lại là lại chuyện quá bình thường. La Trần muốn nói, Băng Bảo phụ thuộc là hắn cầm ngọc lộ đan đổi lấy. Nhưng lời đến khóe miệng, lại dừng lại, tuyệt tình nhất mạch mua sắm ngọc lộ đan, cũng không phải lấy không, cũng tương tự bỏ ra lượng lớn linh thạch. Nếu như một việc quy một việc mà tính, dù là không so đo kim đan thượng nhân mang tới uy hiếp, La Thiên hội là Băng Bảo chiến đấu, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Trên đời, nào có chỉ lấy chỗ tốt, không trả giá thật lớn sự tình tốt. Nhưng loại chuyện này, rơi xuống trên người mình, vẫn có chút khó tiếp nhận. Tư Mã Huệ Ương hít sâu một hơi, gấp rút mà trật tự rõ ràng nói, nếu là thật sự muốn tham chiến, kia trước mắt La Thiên hội rất nhiều quyết sách, liền muốn một lần nữa suy tính, các nơi chi nhánh, thủ tiêu co vào, cùng tán tu trúc cơ đại diện hợp tác, tạm thời dừng lại, không phải sẽ tạo thành đuôi to khó vẫy chi thế, cùng thế lực khác sinh ý, nhất định phải nhanh thương lượng mới phương thức hợp tác, nhằm vào Lưu Quang phường bách ra kế hoạch, cũng trực tiếp hủy bỏ. Còn có, La Trần rời rạc ánh mắt rơi vào thanh lệ nữ tử trên thân. Đối phương phảng phất đã tiếp nhận sự thật này, đồng thời vô cùng nhanh chóng thay vào tương lai thế cục bên trong. Đăm chiêu suy nghĩ, sở tác sở vi, đều là trong tương lai cân nhắc, như này thích ứng năng lực, ngược lại là mạnh ngoại hạng. Đã Băng Bảo nói ta La Thiên hội có thể lưu lại một vị trúc cơ chân tu, hội trưởng ngươi liền ở lại đây đi, chiến trường bên kia, ta đến phụ trách điều tiết khống chế, tận khả năng để càng nhiều người còn sống trở về. Nói xong lời cuối cùng, Tư Mã Huệ Nương ngữ khí có chút trầm thấp, nhưng tiếng leng keng, lại không sợ hãi chút nào. La Trần cười, tại Huệ Nương kinh ngạc ánh mắt bên trong, đưa tay nhéo nhéo nàng ngạo nghễ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo. Đồ đần, bình thường để ngươi xuất đầu lộ diện, trưởng quản La Thiên hội còn chưa tính, gặp được loại này muốn mạng sự tình, đâu còn có thể để ngươi đi. Tư Mã Huệ Nương có chút không quen, như này cưng chiều tiểu động tác, bình thường nhưng không có, nhưng nàng trong lòng vẫn là ấm áp, chỉ bất quá, cân nhắc đến lên chiến trường, phải đối mặt không biết tình huống, nàng vẫn là lo lắng vô cùng. Thế nhưng là, không có cái gì có thể là. La Trần lắc đầu, tuyệt tình tiên tử nói chỉ lưu một người, không có bao quát ta tại bên trong, bất kể nói thế nào, ta cũng là danh truyền ngọc đỉnh vực luyện đan đại sư. Như này tính kỹ thuật nhân tài, sao có thể phóng tới đi lên chiến trường tiêu hao. Nói, La Trần thanh âm liền thấp chìm xuống dưới, luyện đan đại sư, tiêu hao. Trong lúc mơ hồ, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở trong lòng. Chương 457, ta chính là đan trần tử. Hắn đang làm cái gì? Luyện đan, từ đan hà trở về sau, bình thường ngoại trừ tu luyện cùng chữa thương cho ngươi, vẫn đang luyện đan, một người sao? Đúng vậy a, chủ nhân những năm này luyện đan thuật càng phát ra lợi hại. Đều không thế nào cần ta hỗ trợ, luyện đều là đan dược gì? Ta đây cũng không biết, dù sao gần nhất tổng giám đốc phái người đưa tới rất nhiều vật liệu. Đều không phải ta biết. Đối thoại tại Bạch Mỹ Linh cùng Cố Thải Y ở giữa triển khai. Chính trò chuyện thời điểm, ngoài động phủ truyền đến một chút tiếng vang, sau đó Tư Mã Huệ Nương liền trực tiếp bước vào động phủ. Lần đầu tiên, nàng đã nhìn thấy ngồi tại trên xe lăn che kín chăn mỏng Cố Thải Y. Cái này một cái chớp mắt, không khí bên trong tựa hồ có chút hoa lửa nở rộ. Nhưng Tư Mã Huệ Nương không nói thêm gì, nhìn thoáng qua liền canh giữ ở bên ngoài, tựa hồ là biết nàng đến. Chỉ chốc lát sau, La Trần liền từ phòng đan bên trong đi ra, đối Cố Thải Y cùng Tiểu Linh nhẹ gật đầu. Liền cùng Tư Mã Huệ Nương đi bên ngoài, động phủ bên ngoài, như cũ vẫn còn trận pháp cách trở phạm vi bên trong. La Trần có vẻ như vẽ vời thêm chuyện lại thi triển cái cách âm cháo. Sau đó, hắn mới mở miệng hỏi, tin tức đều thả ra sao? Dựa theo ngươi phân phó, chi tiết đem La Thiên hội muốn tham chiến tin tức thả ra. Nói xong về sau, Tư Mã Huệ Nương có chút lo lắng nói, trước mắt trong hội, lòng người bàng hoàng, thậm chí ngoại môn bên trong, có năm ngoái gia nhập tán tu vụng trộm chạy trốn, tiếp tục như vậy, sợ là ảnh hưởng rất lớn. Không sao cả, La Trần khẽ mỉm cười, loại này vốn cũng không phải là một lòng tán tu, muốn tới tác dụng cũng không lớn, bọn hắn biết lợi hại, là lợi mà đến, có lớn hại, tự nhiên muốn đi. Tư Mã Huệ Nương thở dài, La Thiên hội phát triển thời gian đến cùng vẫn là ngắn một ít. Không có truyền thừa tông môn nội tình, từ trên xuống dưới cũng có thể làm đến có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục cường đại lực ngưng tụ, còn nhiều thời gian, Không vội, La Trần nói, Tư Mã Huệ Nương nhẹ gật đầu, sau đó nói lên gần nhất tình huống, Liên Vân Thương Minh quy mô xuất động, lao tới Tích Lôi Sơn chiến trường, lúc trước Ngọc Đình Kiếm Tông thật đúng là không có oan uổng bọn hắn. Liên Vân Thương Minh hoàn toàn chính xác cùng Lạc Vân Tông có chút quan hệ. Liền ngay cả trước đó vị kia tán tu kim đan kỳ cung phụng, đều là Lạc Vân Tông xe chỉ luồn kim giới thiệu qua tới. Ngoại trừ Liên Vân Thương Minh bên ngoài, như là Tiết Kiếm Đường, Cổn Long Tích Trịnh gia, La Sát Phường Thị La gia chờ chút, rất nhiều hơi làm cho trên danh hào lớn nhỏ thế lực, đều lục tục ngo ngoe phái ra nhân thủ tiến về Tích Lôi Sơn chiến trường. Trúc Cơ tu sĩ dẫn đội, luyện khí hậu kỳ tu sĩ là đội ngũ chủ lực, rót thành một đầu tu sĩ dòng sông, nguyên nguyên không dứt nhìn về phía Tích Lôi Cửu Sơn chiến trường. Nhìn đến, đại tông chiêu mộ cũng không phải ta La Thiên hội cô lệ. Tất cả mọi người bị hại nặng nề a, La Trần cảm khái nói, cảm khái qua đi, hắn có nhiều thú vị hỏi một câu, Đào Sơn bên đó đây, không có động tĩnh, Tư Mã Huệ Nương lắc đầu, vẫn như cũ một mảnh ta múa mừng cảnh thái bình, tầm hoan tác nhạc, chỉ bất quá ít đi rất nhiều khách nguyên, không lấy trước kia giống như náo nhiệt, La Trần phân biệt rõ lấy miệng, như có điều suy nghĩ, nhìn đến, Bách Hoa Cung vẫn như cũ duy trì trung lập thái độ, không có liên lụy nhập trong Ngọc Đỉnh chiến bên trong. Đào Sơn chính là Bách Hoa Cung tam đại kim đan, Đào Hoa lão tổ sản nghiệp, nếu là Bách Hoa Cung đảo hướng trong đó một phương, không đạo lý phụ thuộc Đào Sơn người không sử dụng, liền hắn biết, Đào Sơn phía trên, Trúc Cơ chân tu liền có 5 vị, càng có Huyền Ngọc vị này tới gần kết đan hậu kỳ đại tu sĩ. Đây chính là lớn một chiến lực, ngược lại là có chút kỳ quái, rõ ràng lúc trước Bách Hoa Cung thực hương chủ cũng đi Thanh Đan Cốc xem lễ tới. La Trần lắc đầu, từ Tư Mã Huệ Nương trong tay tiếp nhận một cái túi đựng đồ. Bên trong chứa lượng lớn tài liệu hắn cần luyện đan sử dụng, hai người hàn huyên trò chuyện, căn dặn Tư Mã Huệ Nương hết thảy như thường, lấy ổn làm chủ, đợi nàng đi rồi, La Trần mới tiến động phủ, đem túi chữ vật đưa cho Bạch Mỹ Linh, giúp ta chỉnh lý bày ra tốt, căn cứ trước đó ta lưu vết tích, như thường lệ bày là được, ta hiện tại phải đi ra ngoài một bận. Bạch Mỹ Linh nhẹ gật đầu, chút bản lãnh này, nàng vẫn phải có, gặp La Trần muốn ra cửa, Cố Thải im nhịn không được mở miệng, gần nhất là phát sinh chuyện gì sao? La Trần ôn nhu vuốt vuốt đầu của nàng. Xúc tu so sánh với trước đó kia khô cạn như cỏ xúc cảm. Muốn đã khá nhiều, có thể thấy được trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, quả thật làm ra hiệu quả. Một chút việc nhỏ, người liền đừng lo lắng. Cố Thải Y cắn môi, trong mắt bán tín bán nghi, có thể để cho Tư Mã Huệ Nương không cố kỵ cùng mình gặp mặt xấu hổ trang cảnh. Cũng muốn tự mình đến đây sự tình, chỉ sợ không phải là việc nhỏ a. Sự tình tự nhiên là đại sự, nhưng mỗi khi gặp đại sự cần có tĩnh khí. La Trần đã nghĩ thông suốt các lớn kim đan tông môn chiêu mộ phụ thuộc tham chiến tâm tư. Đáp án kỳ thật rất đơn giản, đó chính là tiếp xuống chiến tranh chỉ sợ sẽ không trước kịch liệt. Đại tông yêu quý tự thân lông vũ, không muốn tổn thất quá nhiều, bởi vậy, nghĩ thúc đẩy tán tu cùng phụ thuộc làm chiến tranh tiêu hao phẩm. Đồng thời tận khả năng bảo toàn tự thân, điểm này, từ những cái kia hồ sơ trên rất nhiều chi tiết, đều có thể suy đoán ra đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.